Từ Hokage bắt đầu, chương 638, năng lượng thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảm đạm bầu trời, không có nhật nguyệt tinh thần, đám sương mông lung, thỉnh thoảng có quỷ dị hỏa mang như ẩn như hiện, yên tĩnh như chết, mênh mông vô bờ dãy núi trùng điệp chập trùng, không có quang mang hay thực vật sinh sống, phong gào thét, tử khí tràn ngập, không có một chút sinh cơ. Đây là một cái hoàn toàn tử vong chi địa. Yên tĩnh đại địa, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt bốn đạo ôm nhau thân ảnh tự trong không gian chậm rãi bước ra, chính là Rosen bốn người. Nơi đây chính là thiên mộ bên trong a, đúng là người chết chi địa, tràn ngập tử vong khí tức. Rosen nhìn chung quanh, cảm nhận nơi này tràn ngập tử vong khí tức thì thào nói. Nơi này nhưng là rất thích hợp cho những người tu luyện tử vong năng lực, ở nơi này tu luyện nhất định sẽ làm ích công to. Bên trong thiên mộ năng lượng so với cổ giới còn muốn nồng nặc hơn nhiều. Thiên mộ cùng ngoại giới thời gian trôi qua khác biệt, Rosen đám người chỉ có thể ở thiên mộ bên trong nửa năm, ở ngoại giới liền trôi qua nửa năm. Xung quanh đây chỉ có chúng ta, xem ra là những người khác đều đã bị truyền tống đến những nơi khác rồi. Nhìn xung quanh không có ai, Huân Nhi nói, hiện tại chúng ta đang ở tầng một, nơi này nhưng là có rất nhiều năng lượng thể, mặc dù đối với ta không có tác dụng nhưng dùng để tăng các nàng thực lực. Rosen nói, Tiêu Ngọc biểu tỷ hiện tại đã có tam tinh đấu tông thực lực, tầng này năng lượng thể mang đến cho Tiêu Ngọc biểu tỷ có rất nhiều lợi ích. Huân Nhi mỉm cười nói, như vậy chúng ta hãy đi tìm những cái kia năng lượng thể thôi. Tiêu Ngọc gật đầu cười nói, nàng cũng muốn tăng lên thực lực trước khi đi gặp tổ tiên mộ phủ. Rosen quay đầu nhìn bên phải mông mông vũ khí, tay trái chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng phất lên, bên trong vũ khí nhanh chóng tán đi, một đạo thân thể hư ảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Đạo kia hư ảo thân ảnh chính đột nhiên vặn vẹo, chợt phù một tiếng bạo liệt mở ra, một đạo lớn chừng ngón tay cái lưu quang hướng về phía bốn người nhanh chóng lướt đến, cuối cùng bị Rosen bắt lại trong lòng bàn tay. Đây chính là năng lượng nhiệt hạch, chứa đựng cực kỳ năng lượng tinh thuần, cũng chính là chúng ta nói đại bổ chi vật. Tiêu Ngọc, cái này năng lượng thể cho ngươi, mau đem nó hấp thu đi. Đem trong tay to bằng ngón tay hình thôi năng lượng thể cho Tiêu Ngọc cười nói. Tiêu Ngọc gật đầu tiếp nhận lấy năng lượng thể, tiếp được năng lượng nhiệt hạch tỉ mỉ cảm thụ một phen, mà hậu vận chuyển công pháp, lòng bàn tay chợt hiện lên một đợt mát lạnh cảm giác, trong tay năng lượng nhiệt hạch liền hóa thành một đạo năng lượng tinh thuần dũng mãnh vào đan điền. Thật thần kỳ, chỉ một viên năng lượng thể lại có thể giúp ta tăng lên nhiều như vậy, nếu như đem một ít năng lượng luyện hóa tiếp thì ta tu vi nhất định sẽ đột phá. Tiêu Ngọc đại hỉ nói, bình thường năng lượng thể cũng được chia làm nhiều cấp bậc, càng đi vào sâu bên trong thiên mộ thì cấp bậc cũng càng cao. Phu quân, chúng ta lên đường đi, thời gian 3 năm này, chúng ta có thể thu thập rất nhiều lượng nhiệt hạch a, Huân Nhi mỉm cười nói. Sau đó Rosen cùng tam nữ liền lên đường. Ở cái này tràn ngập tử vong khí tức chi đại đi loanh quanh, mặc dù bên người có mỹ nữ làm bạn nhưng mà Rosen vẫn có cảm giác kỳ lạ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 tháng liền trôi qua nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 tháng thời gian, 4 người liền thu thập không dưới ngàn trái năng lượng nhiệt hạch, mặc dù phần lớn đều là tam tinh tứ tinh đấu tôn, nhưng nhiều như vậy số lượng đủ để cho không ít người đề thăng. Tỷ như Tiêu Ngọc cũng từ tam tinh đấu tông tu vi trong 3 tháng nhất cử đột phá đấu tôn, quả thật có thể dùng siêu tốc tăng lên để hình dung. Không cần Rosen phải ra tay, có Huân Nhi cùng Asuna hai cái đấu thánh đủ để giải quyết quyết những cái này năng lượng thề. Cứ theo tiến độ này thì đợi tới lúc đi ra thiên mộ thì Rosen nhất định có thể lấy được khoảng 1 vạn cái năng lượng thề, chúng nữ thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên mộ thế giới rất tĩnh mịch cùng khô khan, quanh năm suốt tháng đều là vũ khí, cho dù là người khác ở nơi này một thời gian dài cũng sẽ cảm thấy áp lực như núi. Nếu không phải là vì những cái này năng lượng thì cùng Tiêu Huyền truyền thừa thì Rosen thật sự không muốn ở nơi nhàm chán này. Tại hơn 3 tháng thời gian, Rosen 4 người liền đi đến thiên mộ tầng thứ nhất chỗ sâu. Xuất hiện trước mặt Rosen là một mảnh năng lượng bức tường ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, cái này đạo năng lượng bức tường ánh sáng chính là đệ nhị tầng lối vào. Rosen 4 người không nghĩ ngợi gì nhiều liền xuyên qua bức tường ánh sáng, đi vào thiên mộ đệ nhị tầng bên trong. Đệ nhị tầng thiên mộ so với tầng thứ nhất muốn nhỏ hơn rất nhiều, nếu như toàn lực chạy đi chỉ cần khoảng nửa tháng liền có thể đến tới đệ tam tầng cửa vào. Rosen 4 người ở tầng thứ nhất không có gặp đến bất kỳ người nào, nhưng ở đệ nhị tầng lại gặp phải còn lại mấy tộc thiên chi kiêu tử, bất quá bọn hắn cũng không có cùng bọn hắn có cái gì tiếp xúc. Rosen cũng không có vội vã đi đến đệ tam tầng cửa vào, hiện tại Rosen lại tiếp tục hành trình đi tìm những cái khác năng lượng thể. Ở đệ nhị tầng năng lượng thể, so với đệ nhất tầng phải muốn mạnh hơn nhiều, bất quá số lượng không nhiều bằng tầng thứ nhất. Cho nên Rosen đang có ý định đi cướp của những tộc khác đây. cách chương.